Truyền kỳ chiến thần, chương 1572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1572. Cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài vừa rồi, cảm giác bị bí mật thăm dò lại lần nữa hiện ra. Nơi nào đó ở bên ngoài thánh cảnh, một đám người của ám ảnh minh đang tụ tập khoanh chân tu luyện hoặc nói chuyện phiếm với nhau. Có truyền âm mới được truyền tê, đôi mắt của Hạ Chấp Sự đột nhiên khẽ động, cầm lệnh bài của mình lên. Sau đó dùng linh khí dẫn ra một tin tức tràn vào trong đầu của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người cũng dừng lại nhìn sang. Chấm, đã tìm thấy người phụ nữ kia và bạn của cô ta, xuất phát. Khí tức trên cơ thể Hạ Chấp Sự khẽ quạt rồi bỗng nhiên bay lên. Tôi phải giết chết người phụ nữ kia, còn có thanh niên đã hại chết đệ đệ của tôi. Đôi mắt của Vương Từ cũng trở nên lạnh lẽo, đi theo sát ở phía sau. Thu Vũ khịt mũi rồi đi theo đám người. Ở bên trong một khu vực khác, Thôi trưởng lão cầm một món đồ thần bí ở trong tay bay lượn ở trên không trung. Sắc mặt ông ta hơi u ám, bên trong đôi mắt có vẻ sốt ruột. Xài chính đạo để ông ta ở bên ngoài tìm kiếm bóng dáng của đám người Tân Trạm, nhưng bên ngoài thực sự quá lớn, cho dù bản thân có bảo vật có thể tìm người nhưng mấy ngày liên tiếp vẫn không thu được gì như cũ. Thánh tuyền của Song Thiên dị thường, tên nhóc giỏi, bên ngoài cũng có mạnh vụn này. Thôi trưởng lão chú ý đến phía xa trên trời, không khỏi tắc lưỡi. Dù sao tạm thời cũng không tìm được, hay là thử vận may, nâng cao tư vi cũng tốt. Thôi trưởng lão có chút động lòng, đi về hướng thánh tuyền. Nhưng đúng ngay lúc này, bảo khí của ông ta phát ra ánh sáng. Lại có thể cùng một hướng, thôi trưởng lão có chút chấn động, chẳng lẽ nhóm người đó chính là những người đã tìm thấy mảnh vỡ của thánh tuyền. Có người đến rồi, trong sơn cốc Thương Phi Dương vẫn đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mạnh mẽ mở mắt. Một người rồi hai người cảnh giới phân thần cấp 6, còn có ngũ phẩm, còn có mấy trăm người cảnh giới phân thần. Tên nhóc giỏi, bên ngoài vòng thánh cảnh này hiếm khi náo nhiệt. Thương Phi Dương nhìn một cái tên dâu quai nón vì bị thương quá nặng mà hôn mê, sau đó nhíu mày lại. Tình trạng của dâu quai nón cũng không được tính là quá nghiêm trọng, nhưng nếu như mình không kịp thời trị liệu, sợ là bệnh nhẹ sẽ trở thành bệnh nặng. Có thể mở trận rồi, Thương Phi Dương nói với Diệp Thành. Diệp Thành cũng gật đầu, bóp nát truyền M Ngọc Giản. Thời gian mới có mấy ngày, lão già áo xám và nhóm người vãn sĩ cũng đều quen thuộc cái thao tác huyền võ tòa linh trận rồi. Tiếp theo những chỉ lệnh được truyền ra, trong sơn cốc một đạo khí thức song thẳng lên trời, tổng cộng có 18 trụ quang. Những linh quang này cuối cùng hội tụ lại để tạo thành một đại địa lá chắn mảng mạnh mẽ. Hừ, sớm biết chúng ta sẽ đến nên chuẩn bị cũng không tôi, Hạ Chấp Sự hừ lạnh lùng nói một câu. Mấy trăm ám ảnh minh tu sĩ, đứng lơ lửng ở bên ngoài sơn cốc. Người của ám ảnh minh, các người đến đây để làm gì? Cách chương,